tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, thu đồ đệ. Quan nhị lão gia quan Bách Xuyên, Lỗ đại sư thấy thế, đều là sững sờ, điều này cũng không khỏi quá thô bạo đi. Tiếng quát có thể để cấp 3 yêu thú kim mao cự viên thối lui. Điểm này, coi như là cấp 5 ngự thú sư đều khó mà làm được. Đừng làm cho nó chạy. Quan Bách Xuyên phản ứng lại, lớn tiếng hô lên. Cùng lúc đó, thân hình hắn hơi động, động tác mau lẹ, đuổi kịp kim mao cự viên. Trong tay chiến đao bỗng nhiên vung ra, hóa thành nhất đạo hào quang màu đỏ thắm, mang theo đốt cháy hết thảy khí tức, liệt dương đao pháp. Kim mao cự viên cảm thấy được nguy cơ, giơ lên này cường tráng cánh tay, một quyền đập ầm ầm ra, giống như một thanh màu vàng búa lớn, đòn nghiêm trọng thiên địa, phải đem không gian đều đập bể rồi. Hoành, hai cỗ lực lượng bỗng nhiên va chạm, hóa thành kinh thiên mạnh mẽ lãng bao phủ bát phương, liền bên cạnh hồ tảng đá, đều từng cái tét ra. Lỗ đại sư cũng di chuyển, là một tên khai nguyên cảnh tu sĩ. Thực lực của hắn hay là không bằng Quan Bách Xuyên, nhưng cũng có chính mình đặc biệt chiến đấu phương pháp. Thu hồi ống sáo, trong tay xuất hiện một cái thật dài kim vân giải lụa. Giải lụa vung một cái, giống như một cái dòng sông màu vàng óng giống như vậy. Hướng về kim mao cự viên bay đi. Quấn quanh hướng về kim mao cự viên. Kim mao cự viên hướng về này kim vân giải lụa phẫn nộ hống một tiếng. Tiếng rít gào hóa thành mắt trần có thể thấy sóng âm. Mạnh mẽ đụng vào kim vân giải lụa bên trên. Đem đánh bay. Ngay sau đó, kim mao cự viên vồ giữa không trung. Đem một khối to lớn thời điểm vồ vào trong tay. Hướng về đến gần Quan Bách Xuyên ném tới. Trong lòng hắn hoảng sợ, không hiểu một kẻ loài người tu sĩ trên người lại có như vậy khí tức kinh khủng. Giống như là một con cửu thiên thần long xuất hiện tại trước mặt mình. Này vĩ đại, này tuyên cổ, này vô địch khí tức, để hắn hoảng sợ phi thường. Trong lòng liền một điểm chống lại ý nghĩ đều không có. Chỉ có trốn, tuyệt không để kẻ nhân loại này cho đụng tới. Quan Vũ Anh nhìn trước mắt cao to, tuấn tú, đẹp trai, tiêu sái, nho nhã, bóng người, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng, đối mặt hung tàn vô cùng kim mao cự viên, không chút do dự đứng trước mặt chính mình. Chẳng lẽ là, Quan Vũ Anh lòng có một tia rung động, gò má ửng đỏ, Lý Mục thấy kim mao cự viên chạy trốn, ánh mắt hơi đổi. Đây chính là 5.000 hạ phẩm linh thạch A, tương đương với 5.000 điểm đại cống hiến trị, coi như là cực phẩm công pháp cũng có thể hối đoái một quyển thật tốt. May mà Quan Vũ Anh không có bị thương, nếu như nàng bị thương, đáp ứng linh thạch không biết quan gia có thể hay không nhận thức món nợ. Nghiệp chướng, hưu chạy, Lý Mục hét lớn một tiếng, bước chân một điểm, gấp lược nhi ra. Giống như đuổi theo tinh đuổi tháng, mỗi một bước hạ xuống, giống như là nguyệt hoa di động, thần bí mà mỹ lệ. Trung phẩm linh quyết, truy nguyệt bộ, đảo mắt công phu, Lý Mục chính là đuổi kịp kim mao cự viên. Hắc sắt kiếm nơi tay, trường kiếm vẩy một cái, hóa thành từng đạo kỳ lạ ánh kiếm, giống như từ trong hư vô đến, tạo thành một to lớn lao tù. Đem mắt kim mao cự viên bao phủ trong đó, không ngừng thu lại, thái hư 13 kiếm, hư không tù lung, kiếm khí ngang dọc trong lúc đó. Từng đạo ác liệt mà kỳ lạ ánh kiếm rơi vào kim mao cự viên trên người. Ngay cả là kim mao cự viên thân thể mạnh mẽ, cũng khó có thể chống đối cực phẩm linh quyết oai, máu tươi tung tóe, hô hấp công phu. Trên người chính là xuất hiện từng đạo vết kiếm. Đuổi tới đồng thời đả thương kim mao cự viên sau. Lý Mục thu hồi hắc sát kiếm. Trong cơ thể khí tức gồ lên. một luồng nóng rực khí tức phun trào bát phương. Toàn lực khởi động hỏa luyện chân quyết, mặt ngoài thân thể mơ hồ có hỏa diễm xuất hiện. Cùng lúc đó, tứ chi của hắn chân nguyên lưu chuyển, lực lượng tràn trề thai nghén trong đó. Hỏa luyện chân thân, thương viên bác thiên công, một luồng đấu thiên chiến địa khí tức phun trào mà ra. Lý Mục giơ tay lên đến, một quyền tầng tầng hướng về kim mao cự viên ném tới. Đưa hắn khổng lồ kia hình thể va chạm mấy chục mét có hơn. Bước chân một điểm, lướt ầm ầm ra, lần thứ hai xông về kim mao cự viên. Hai người thân thể kém xa, có thể Lý Mục chiến ý dạt dào, khí thế sáng tỏ, một quyền một trường, ẩn chứa sức mạnh vô thượng, áp chế kim mao cự viên. Thuần túy cận chiến, lấy kim mao cự viên như vậy lấy nhục thân, sức mạnh tăng trưởng yêu thú, càng bị Lý Mục một kẻ loài người tu sĩ chế trụ rồi. Này không chỉ là Lý Mục bản thân thị phi phàm, đã ở với thú áp tuyệt đối áp chế, ở thú áp dứt tác dụng, kim mao cự viên căn bản cũng không dám phản kháng Lý Mục. Bởi vậy, mặc dù bị Lý Mục như thế đấm đá, cũng đều là run run rẩy rẩy, tận lực tránh né. Quan Bách Xuyên, Lỗ đại sư trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này. Đến cùng ai mới là yêu thú a? Lỗ đại sư kinh ngạc trong lòng. Này Lý Mục đúng là một tên ngự thú sư. Dữ dội như vậy tàn cử động, bình thường ngự thú sư nhưng là làm không được. Đồng thời, hắn đối với lúc trước kim cương vượn lớn cử động cũng sinh ra nghi hoặc. Chỉ là bị Lý Mục quát lớn một tiếng thôi. Dĩ nhiên, quay đầu bỏ chạy, như là gặp được cực kỳ chuyện kinh khủng. Gặp được đẳng cấp cao yêu thú như thế, là một tên cấp 3 ngự thú sư. Lỗ đại sư đối với yêu thú một ít tình huống căn bản vẫn là hiểu rõ. Yêu thú mặc dù có trí tuệ, có thể càng nhiều là dựa vào bản năng đến hành động. Chiến đấu, khát máu, đây mới là bọn họ chân chính bản năng. Sợ hãi, trừ phi là đối mặt thượng vị yêu thú, đối mặt đẳng cấp cao yêu thú mới có thể như vậy. Đối mặt một kẻ loài người, ít khả năng. Lẽ nào hắn là có cái gì thủ đoạn có thể kinh sợ yêu thú? Nếu như ta học thủ đoạn này, vậy ta trở thành một tên cấp 4 ngự thú sư, thậm chí cấp 5 ngự thú sư cũng có thể đạt đến. Lỗ đại sư ý niệm trong lòng lưu truyền, ánh mắt nhấp nháy, Quan Bách Xuyên nhưng là mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới Quan Vu Anh tìm tới một người tuổi còn trẻ ngự thú sư có khả năng như thế. Có điều, hắn đúng là ngự thú sư sao? Như vậy bạo lực ngự thú sư, cũng thật là hiếm thấy. Quan gia là làm yêu thú chuyện làm ăn, bởi vậy cùng ngự thú sư cũng thường thường giao thiệp với. Khi hắn nhìn thấy ngự thú sư bên trong, đại đa số đều là lỗ đại sư này một loại, lấy các loại thủ đoạn thuần phục yêu thú, cũng hoặc là sử dụng yêu thú tới đối phó yêu thú. Mà không phải Lý Mục loại này, chính diện cứng ngắc mới vừa loại hình, một con cấp 3 yêu thú, đối với Phượng An thành quan gia mà nói, tuyệt đối là một bút đại thu hoạch. Một khi đem kim mao cự viên đưa đến thanh lĩnh thành quan gia chủ nhà, nhất định sẽ chịu đến rất lớn hoan nghênh, thậm chí toàn bộ Phượng An thành quan gia có thể được lượng lớn thưởng. Oanh! Kim mao cự viên bị Lý Mục một quyền bắn cho bay, mạnh mẽ đập vào một tảng đá lớn bên trên, cả khối tảng đá nổ bể ra đến, kim mao cự viên toàn thân đẫm máu, còn có từng cái quyền ấn trưởng ấn, cực kỳ thê thảm, hôn mê đi, hô, Lý Mục thở phào một hơi, thoải mái tràn trề, thật nam nhân, quả nhiên là cần vật lộn. Cùng kim mao cự viên cận chiến, để Lý Mục rất tránh, đang hiểu rõ, chân chính nắm giữ thương viên bác thiên công, này một môn cực phẩm công pháp, chỉ có ở cận chiến bên trong, vừa mới có thể thể hiện ra kinh thiên uy lực. Lý Mục không muốn xuất thủ nữa, không phải vậy kim mao cự viên sẽ chết. Quan Bách Xuyên nhanh chóng đi lên. Nó chỉ là đã hôn mê. Lý Mục nói, hiện tại liền giao cho các ngươi. Không có vấn đề. Quan Bách Xuyên dẫn theo một đám người bắt đầu xử lý đã hôn mê Kim Mao cự viên. Đưa nó dùng sắt dây thừng cho buộc chặt lên. Bởi lão trì một chân bị Kim Mao cự viên cho đánh bể. Đồng thời hôn mê đi rồi. Kết quả là lão trì bị đặt ở Kim Mao cự viên trên người. Cùng nhấc đi, Lý Mục, lần này ít nhiều ngươi. Nếu như không phải ngươi, sợ là chúng ta cũng không bắt được Kim Mao cự viên. Quan Bách Xuyên cười nói, đây là chúng ta song phương trong lúc đó giao dịch thôi. Lý Mục lạnh nhạt nói, hiện tại Kim Mao cự viên đã bắt được, 5.000 hạ phẩm linh thạch cũng nên chuẩn bị. 5.000 hạ phẩm linh thạch. Quan Bách Xuyên hơi run run, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Lỗ đại sư, nhưng là 30.000 hạ phẩm linh thạch ưu ái. Bất luận bắt được hay không, đều phải cấp cho 30.000 hạ phẩm linh thạch. Nhưng là, Lý Mục chỉ là cần 5.000 hạ phẩm linh thạch mà thôi. Này một bút buôn bán, thật sự là quá kiếm lời. Được, không có vấn đề. Chờ trở lập Phượng An Thành, ta liền lập tức khiến người ta đưa tới. Quan Bách Xuyên bảo đảm nói, ừ, có thể. Lý Mục gật gật đầu. Lý Mục, Quan Vũ Anh tới gần Lý Mục, gò má hơi đỏ lên. Quan tiểu thư, Lý Mục trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, cái này quan tiểu thư vì sao sắc mặt đột nhiên như thế đỏ? Không phải là bị cảm, có thể hay không truyền nhiễm? Vừa nãy, đa tạ ngươi, Quan Vũ Anh nhẹ giọng nói, dễ như ăn cháo thôi. Lý Mục bình tĩnh nói, huống hồ, giữa chúng ta từng có giao dịch, ta cần bảo vệ ngươi an toàn, vậy hay là cần cảm ơn ngươi? Quan Vũ Anh nói, Lý Mục tiên sinh, Lỗ đại sư cũng đi tới. Hả? Lý Mục ánh mắt nhất động. Lý Mục tiên sinh, lúc trước đối với tiên sinh có điều xem thường. Là tại hạ có mắt không tròng, không biết tiên sinh khả năng, xin mời tiên sinh tha thứ. Lỗ đại sư ngữ khí cung kính, dừng một chút, như là hạ quyết tâm như thế. Kính xin tiên sinh thu ta làm đồ đệ. Ha, Lý Mục nghe vậy ngẩn ra. Quan Bách Xuyên, Quan Vũ Anh cùng nhau nhìn về phía Lỗ đại sư. Lỗ đại sư còn muốn bái Lý Mục sư phụ. Hắn nhưng là một tên cấp 3 ngự thú sư a. Lý Mục chỉ là một tên một cấp ngự thú sư thôi. Có điều, từ Lý Mục sức chiến đấu đến xem, lấy bạo lực thuần phục cấp 3 yêu thú cũng là chuyện dễ dàng, trở thành cấp 3 ngự thú sư cũng không phải là không thể. Thế nhưng Lỗ đại sư cỡ nào cao ngạo, cỡ nào tự phụ, ở Hùng Sơn Thành, Phượng An Thành một vùng đều là cực kỳ nổi danh, nhưng là hắn ăn nói khép nép hướng về Lý Mục bái sư. Cũng thật là khiến người ta kinh ngạc không thôi. Bái sư, Lý Mục nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đối với thu đồ đệ không có bao lớn hứng thú. Lý Mục tiên sinh, kính xin ngươi đáp ứng. Lỗ đại sư dư quang của khóe mắt quét đến Quan Bách Xuyên. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lập tức nói. Lần này ta thù lao cũng trực tiếp về Lý Mục tiên sinh hết thảy. Kính xin Lý Mục tiên sinh nhất định thu ta làm đồ đệ. Lý Mục, Lỗ đại sư thù lao vì là 30.000 hạ phẩm linh thạch. Quan Bách Xuyên đúng lúc địa nói rằng, ta không, ho khan một cái, ngươi đã như thế chân tâm thành ý, này thu ngươi làm đồ đệ cũng không phải vấn đề gì. Lý Mục tằng hắng một cái, đường hoàng ra dáng nói, có điều, ta thu đồ đệ rất là nghiêm ngặt, hiện nay, ngươi chỉ có thể coi là ta ký danh đệ tử, nếu là biểu hiện rất tốt, hay là tương lai có thể trở thành đệ tử chính thức, là, ta nhất định không cho sư phụ thất vọng. Lỗ đại sư đổi giọng rất nhanh, Lý Mục đối với cái này cũng không phải lưu ý, mà là đang nghĩ 30.000 linh thạch. Đây chính là tương đương với 30.000 điểm đại cống hiến trị. 30.000 điểm đại cống hiến trị, thậm chí có thể mua càng cao cấp hơn huyền công rồi. Đương nhiên, cũng có thể mua một thật tốt thần thông. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.